Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, Xà Lão Quái đã chết. Đối với hạ giới nguyên đan kỳ tu sĩ mà nói, không có so phi thăng linh giới càng vì chuyện trọng yếu. Tại hạ giới muốn theo nguyên đan kỳ tu luyện tới hóa đan kỳ, không phải là không có khả năng, nhưng cơ hội cực kỳ xa vời. Hơn nữa cho dù tu luyện đến hóa đan kỳ, nếu như không thể phi thăng linh giới, tóm lại hay là muốn chặt đứt tu hành, hao hết thọ nguyên, chỉ có phi thăng linh giới mới có tiếp tục tu hành vô hạn khả năng. Mà nếu có thông thiên đại trận đám cường đại phi thăng thủ đoạn phụ trợ, thực lực mạnh kình nguyên đan kỳ tu sĩ cũng cơ bản thỏa mãn phi thăng linh giới yêu cầu thấp nhất. Đối với quyền thế tài phú không hề hứng thú nguyên đan kỳ tu sĩ, chưa tính là khó gặp. Đối với phi thăng linh giới không cảm thấy hứng thú nguyên đan kỳ tu sĩ, lại cơ hồ không có. Bởi vậy, tại có quan hệ phi thăng đại kế thiết thân lợi ích trước mặt, trận này đại chiến tựa hồ thoáng cái trở nên không trọng yếu như vậy. Đông Phương trưởng lão nói ra, Khương môn chủ phải như thế nào mới bằng lòng thổ lộ có quan hệ phi thăng linh giới manh mối? Khương Sầm nói ra, tam đại ma môn lui binh, chư vị đại tu sĩ chính miệng hứa hẹn không hề xâm phạm ta thần kỹ môn, tại hạ sẽ gặp bàn giao. Chúng nguyên đan kỳ tu sĩ hai mặt nhìn nhau, Khương Sầm đưa ra hai điều kiện, bọn hắn một cái đều không thể thỏa mãn. Đông Phương trưởng lão ho nhẹ một tiếng, hướng hắn mấy vị nguyên đan kỳ tu sĩ nói ra, chư vị đạo hữu, Khương môn chủ nói như vậy không phải không có lý. Chuyện này rất có thể là có người khác vu oan giá họa, không bằng chúng ta tạm thời ngưng chiến, cẩn thận thương nghị một phen. Rất rõ ràng, Đông Phương trưởng lão đối với phi thăng linh giới manh mối càng thêm quan tâm. Hắn nguyện ý ngưng chiến để đổi lấy Khương Sầm nắm giữ manh mối. Nhưng mà, đều là nguyên đan trung kỳ Liêu cư sĩ, lại lắc đầu nói ra, Đông Phương huynh ngàn vạn không nên bị Khương môn chủ hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Mắc hắn mưu, hắn một cái kim đan tu sĩ, lại há có thể nắm giữ cái gì không được phi thăng manh mối. Hắn nói như vậy, chỉ là kéo dài thời cơ. Không sai, Chu Thiên môn một vị nguyên đan trung kỳ trưởng lão cũng nói, cái này hơn 20 năm gần đây, thần kỹ môn cùng trung thổ Côn Ngô Tông vãng lai không ít. Nói không chừng hắn chính là đang đợi Côn Ngô Tông cứu binh. Liêu cư sĩ lại nói, cấu kết trung thổ chính đạo chỉ là tiếp theo. Cái này chỉ sợ là tam đại ma môn một lần cuối cùng tiêu diệt thần kỹ môn cơ hội. Hơn 20 năm trước, thần kỹ môn mới vừa vặn thành lập hơn 20 năm. Tam đại ma môn thì có ý tiếp quản thần kỹ môn. Còn phái ra Du Thượng Nhân đám nguyên đan kỳ tu sĩ tự mình ra tay. Kết quả, thần kỹ môn thực lực vượt quá đoán trước. Khương môn chủ chỉ là người kết đan kỳ tu sĩ, vậy mà ỷ vào cường đại cơ giáp loại bảo vật, phá hủy Du Thượng Nhân thân thể. Lúc này đây, lại để cho thần kỹ môn tại trên hoang đảo này lại kinh doanh phát triển hơn 20 năm. Kết quả, thần kỹ môn thực lực rõ ràng lại có thật lớn tăng lên. Nếu không phải chúng ta ba đại tông môn liên thủ, chỉ sợ căn bản đánh không dưới thần kỹ môn. Mà Khương môn chủ cũng tiến giai thành kim đan tu sĩ, ỷ vào các loại càng cường đại hơn bảo vật, ngay nguyên đan trung kỳ Đông Phương huynh cũng khó khăn dùng ứng phó. Nếu như lúc này đây chúng ta lần nữa không công mà lui, có thể nghĩ chỉ cần một lần nữa cho thần kỹ môn hơn 10-20 năm phát triển thời gian, tam đại ma môn căn bản không cách nào nữa diệt trừ thần kỹ môn. Còn nếu là đợi Khương môn chủ tiến giai thành nguyên đan tu sĩ, xin hỏi thiên hạ to lớn, nhưng còn có ta tam đại ma môn chỗ dựa chỗ. Đến lúc đó chúng ta ma tu đừng nói là phi thăng linh giới, mà ngay cả sống hay chết, chỉ sợ đều muốn xem vị này Khương môn chủ sắc mặt. Liêu cư sĩ nói như vậy, lại để cho chúng ma tu đều là trong lòng chấn động. Đông Phương Thắng thần sắc trầm trọng nhẹ gật đầu. Liêu lão đệ nói như thế thẳng thắn, lão phu cũng thập phần đồng ý. Cái gọi là nhổ cỏ trừ tận gốc, hôm nay không triệt để diệt thần kỹ môn, về sau tam đại ma môn cũng khó khăn có nơi sống yên ổn. Khương Sầm nhướng mày, kỳ thật hắn cũng không có ngày sau tu vi biến thành thời báo phục tam đại ma môn ý định. Nhưng là, ý nghĩ của hắn cũng không có nghĩa là tam đại ma môn nguyên đan kỳ tu sĩ cũng đều nghĩ như vậy. Đông Phương Thắng thở dài, nói ra, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Khương môn chủ, cũng không phải là chúng ta cùng ngươi có thù riêng, chỉ là ngươi quá mức ưu tú, để cho ta đợi không thể không phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nói cho cùng, Liêu cư sĩ nói ra, hôm nay chưa trừ diệt đi thần kỹ môn, chiếu cái này xu thế phát triển xuống dưới, tương lai hẳn là thần kỹ môn một nhà độc đại cục diện. Nếu như Khương môn chủ hiền lành dễ thân, cái kia liền tốt nhất. Nhưng vạn nhất Khương môn chủ thô bạo thành tánh, tu tiên giới đã có thể lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. Đến lúc đó, ở đây từng cái ma tu, kể cả chúng ta nguyên đan kỳ tu sĩ ở bên trong, chỉ sợ cũng khó khăn trốn Khương môn chủ giết chóc ý. Cho nên, hôm nay một trận chiến không thể dừng, đây cũng là vì tu tiên giới đại cục suy nghĩ. Khương Sầm ha ha cười một tiếng, hảo một cái vì tu tiên giới đại cục, ta thần kỹ môn khi nào đã làm thô bạo hung tàn sự tình? Mấy chục năm qua đắc tội qua thần kỹ môn thế lực không ít, nhưng thần kỹ môn cũng không có cạn tàu giáo mán. Liêu tiền bối lời nói này chỉ là có tật giật mình. Liêu cư sĩ khoát tay áo, cao giọng nói ra, hôm nay không làm miệng lưỡi chi tranh giành, hết thảy ngay tại đại chiến chung thấy thắng bại. Khương Sầm cảm thấy giận dữ, tam đại ma môn có thể nói là khinh người quá đáng. Ỷ vào thực lực cường đại, nhất định phải gạt bỏ thần kỹ môn, mặt khác các loại, chỉ là lấy cớ. Hồn lão thán một tiếng, tu tiên giới đã là như thế, như không có đủ thực lực, ngàn vạn không nên trêu chọc quá mạnh mẽ địch nhân. Ngươi làm người điệu thấp, nhưng là làm việc rất cao điều. Thành lập cái này thần kỹ môn, chính là rêu rao khắp nơi, nhóm lửa trên thân, sớm một chút nghe lão phu khuyên bảo, đừng động tông môn, yên lặng khổ tu, có thể tránh đi kiếp nạn này. Trước đây Khương Sầm dùng phi thăng manh mối vì điều kiện, tựu là hy vọng cầu hòa, nhưng là tam đại ma môn y nguyên không lĩnh tình. Đông Phương Thắng đám nguyên đan kỳ tu sĩ đối với phi thăng manh mối có chút tâm động, nhưng là tiêu diệt thần kỹ môn hiển nhiên mới là bọn hắn việc này mục đích cuối cùng nhất. Khương Sầm dùng phi thăng manh mối lung lạc chúng nguyên đan kỳ ma tu hảo ý, đổi lấy chỉ là một lát ngưng chiến, sau đó kịch liệt đại chiến tiếp tục tiến hành. Đột nhiên, Đông Phương Thắng, Phong Khinh Vân, Liêu cư sĩ vài tên nguyên đan kỳ tu sĩ không hẹn mà cùng lấy ra đều tự ngàn dặm truyền âm phù. Hẳn là có trọng đại tin tức truyền đến. Truyền âm phù là một loại thông thường pháp thuật bùa, nhưng giống nhau truyền âm phù chỉ có thể truyền âm trăm dặm, phẩm chất tốt hơn một chút, nhưng truyền âm tấn ngàn dặm, loại này ngàn dặm truyền âm phù chính là cực phẩm, thập phần quý báu, cơ hồ có thể đem tin tức truyền tống khi đến giới tất cả hẻo lánh ở bên trong, chỉ có nguyên đan kỳ tu sĩ mới có thể có được. Hơn nữa dưới bình thường tình huống cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Phong Khinh Vân hiểu rõ tin tức nội dung hậu kinh hô một tiếng, lại ra án mạng, ra lão quái chết, rồi, đã là người thứ ba bị giết nguyên đan kỳ ma tu. Đông Phương Thắng nhẹ gật đầu, biến sắc. Khương Sầm nghe vậy, trong nội tâm vừa động. Trong truyền thuyết nghịch thiên môn có một vị được xưng là giết ngàn đao, thái thượng trưởng lão. Xa lão quái, làm người tâm ngoan thủ lạt, sát phạt quả quyết, người này chưa tiến giai nguyên đan lúc liền đã thành danh. Mà thành danh nguyên nhân, chính là hắn đã từng trong vòng một đêm giết cửu gia cao thấp hơn 1000 khẩu. Hung danh xa truyền, hiện tại xa lão quái tại Tây Vực, tu tiên giới, bị giết. Mà Khương Sầm đang cùng tam đại ma môn đại quân giao chiến. Rất rõ ràng, Khương Sầm không là hung thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.